Chương 1429, cùng một cái Diệp Lương Thần, 1. Diệp Lương Thần là làm chi không thẹn ba viện thứ nhất, Thanh Vân chi chủ cái danh xưng này, là không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Trịnh Tiểu Bàn, ngươi còn không mau nói, Diệp Lao Đại đến cùng tham gia cái gì tranh tài Trịnh gia bảo bán đủ cái nút, mới cất cao giọng nói, Diệp Lao Đại tham gia chính là phù lục bảng. Dưới đây yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức đột nhiên sôi trào. Nói đùa sao, phù lục bảng vẽ bùa cái kia phù lục đây không phải là không đáng giá tiền nhất phụ trợ kỹ năng sao? Ta nghe nói kia cái gì Liễu Nhược Tuyên cũng là tham gia Thịnh Thế Thiên Quang phù lục bảng. Trịnh Tiểu Bàn, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Trịnh Tiểu Bàn thân thể cục kịch trên bàn trùng điệp nhảy một cái, ngậm miệng, các ngươi hết thể câm miệng cho ta. Diệp Lao Đại vô luận tham gia cái gì tranh tài, kia là trọng điểm sao? Là trọng điểm sao? Trọng điểm là Thịnh Thế Thiên Quang tranh tài đại biểu là nhân khí, là ủng hộ người, ủng hộ lực lượng. Chúng ta Diệp Lão Đại, thế nhưng là Thanh Vân chi chủ, là chúng ta Tinh Thần Học Viện tìm về mặt mũi và vinh quang Tinh Thần chi quang. Chúng ta Tinh Thần Học Viện có thể khoan nhượng Diệp Lão Đại tham gia tranh tài, lại không cờ âm mở tới thứ nhất sao? Đám người lập tức liền bị Trịnh Tiểu Bàn kích động. Những cái kia vốn là sùng bái Diệp Lương Thần cường giả này người, nhịn không được đi theo hô. Không thể, chúng ta Diệp Lão Đại nhất định phải đệ nhất, vũ lực giá trị thứ nhất, nhân khí thứ nhất, coi như vẽ bùa QNZ nhất định phải đệ nhất DUNZ, chúng ta đều là Diệp Lao Đại miệng trung thực cùng độn, chỉ cần là Diệp Lao Đại tham gia tranh tài, chúng ta đều phải ủng hộ. Tại một mảnh làm ồn âm thanh bên trong, Trịnh Tiểu Bàn dắt cuống họng tiếp tục hẳn cả giọng hô, các ngươi ghi nhớ, hiện tại chính là chúng ta vì Diệp Lao Đại ra tinh thạch xuất lực, phát sáng phát nhiệt thời điểm, ai nếu là không ha ho ủng hộ, liền không xứng làm Diệp Lao Đại tiểu đệ, không xứng làm chúng ta Tinh Thần Học Viện học sinh. Nếu là lần này Diệp Lao Đại thua tranh tài, hoặc là không có cờ âm ở tới thứ nhất, là ai sai kia cũng là chúng ta những người ủng hộ này không đủ ra sức sai. Các ngươi nói đúng hay không? Đúng đúng đúng, Diệp Đại Thần nhất định phải là đệ nhất, chúng ta là Diệp Lao Đại tiểu đệ, ngày tốt đại quân. Ngày tốt đại quân chỗ đến, đánh đâu thắng đó, không có một ngọn cỏ. Trịnh Tiểu Bàn từ trên mặt bàn nhảy xuống, khua tay nói, đi. Chúng ta hiện tại liền đi đem cái này tin tức truyền đạt cho Tinh Thần Học Viện mỗi người. Hôm nay buổi trưa tập thể tại Thiên Quang Khư tập hợp. Thế phải đem chúng ta Diệp Lão Đại đưa lên đệ nhất bảo tọa, ngày tốt đại quân tập hợp. Thế sống chết muốn đem chúng ta Diệp Lão Đại đưa lên đệ nhất bảo tọa Phượng Thiên Học Viện. Các ngươi nghe nói không, cái kia Diệp Lương Thần, thế mà tham gia Thiên Quang Khư Thịnh Thế Thiên Quang tranh tài. Nghe nói Tinh Thần Học Viện nhân tất cả đều chạy tới ủng hộ. Nói đùa A, Thiên Quang Khư bên trong lại không được nhúc nhích dùng vũ lực, Diệp Lương Thần cái kia yêu nghiệt coi như tham gia Thịnh Thế Thiên Quang có thế có cái gì? Làm nghe nói hắn tham gia vẫn là vô dụng nhất phụ lục bảng, ha ha, cái kia Diệp Lương Thần là đầu góc tú đầu A, tham gia thuê bảng coi như xong, thế mà còn tham gia phụ lục bảng, đây không phải là tội vô dụng phụ trợ tu giả mới có thể học tập sao? Không được, ta muốn đi Thiên Quang Khư nhìn xem, Diệp Lương Thần họa phù đến cùng là cái quái gì? Ta cũng đi, ta cũng đi, ta tương đối hiếu kỳ là Diệp Lương Thần chân diện mục. Ha ha ha, nếu là Diệp Lương Thần tại Thịnh Thế Thiên Quang trong trận đấu thất bại thảm hại, chúng ta coi như có thế hảo hảo chế rêu hạ Tinh Thần Học Viện đám người kia. Thấu chương xong.